Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3115, chương 3113, Họa Thủy Đông Dẫn. Lục Ly sách lược rất đơn giản, liền là tiêu diệt từng bộ phận, đem những này huyết tộc phân tán ra, từng cái giết chết, cùng một chỗ Lục Ly sợ gặp nguy hiểm, từng bước đến, khả năng này liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Thánh Hoàng cùng đế cấp thực lực chênh lệch rất xa, trước đem bọn hắn tách ra, sau đó lại đem còn lại ba cái Thánh Hoàng tách ra. Dạng này liền hội chơi vui nhiều, Lục Ly cảm ứng được đằng sau chỉ có ba đạo không gian ba động. Hắn bắt đầu khống chế Thánh Sơn có chút tăng tốc độ. Tăng tốc không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng dạng này sẽ để cho ba cái Thánh Hoàng kéo ra một đoạn cự ly. Quả nhiên, ba cái Thánh Hoàng thực lực không giống, bay lên tự phân biệt kéo ra một đoạn cự ly. Phía trước nhất Thánh Hoàng cùng ở giữa Thánh Hoàng cự ly chênh lệch hơn 100 dặm. Ở giữa cùng phía sau Thánh Hoàng cự ly lại chênh lệch hơn 100 dặm. Đồng thời theo thời gian trôi qua, cái chênh lệch này hội sẽ càng lúc càng lớn. Ba cái Thánh Hoàng cũng phát hiện vấn đề này. Nhưng bọn hắn nếu là dừng lại, liền hội càng khó đuổi kịp Thánh Sơn. Dừng lại một hơi thời gian, kia Thánh Sơn liền sẽ bay đi mấy vạn dặm. Lúc phi hành là có quán tính, ai cũng không chịu dừng lại. Sở dĩ ba cái Thánh Hoàng theo đuổi không bỏ, bọn hắn đều phát hiện Thánh Sơn là một kiện chí bảo. Tốc độ nhanh như vậy, phi hành bảo vật có thể khó gặp a. Lục Ly lặng yên tốc độ tăng lên, phía sau ba cái Thánh Hoàng cự ly kéo đến càng ngày càng xa. Ba cái Thánh Hoàng chênh lệch cự ly đã đạt đến vạn dặm. Ba cái Thánh Hoàng có chút hoài nghi Lục Ly là muốn đem bọn hắn tách ra. Nhưng này lại như thế nào đâu, bọn hắn đều có thể cảm ứng được Lục Ly trên người huyết ấn. Lục Ly chỉ cần dừng lại một hơi thời gian, bọn hắn liền có thể tới gần. Sở dĩ kéo ra một đoạn cự ly cũng không có cái gì. Sau một canh giờ, ba cái Thánh Hoàng ở giữa cự ly đã dẹp đi mấy chục vạn dặm. Lục Ly như thế không chút kiêng kỵ phi hành, cũng kinh động đến rất nhiều võ giả, tăng thêm đằng sau ba cái huyết tộc Thánh Hoàng truy kích. Việc này gây nên càng nhiều lão ma cùng đại tộc chú ý. Thanh hổ giới huyết tộc bị diệt tộc sự tình đã sớm truyền ra. Dù sao huyết tộc cũng coi là đúng vậy đại tộc. Bị diệt tộc đại sự như thế tự nhiên đưa tới rất nhiều chủng tộc chú ý. Hiện tại huyết tộc tới Thánh Hoàng. Cái này rõ ràng là bên ngoài huyết tộc chi mạch cường giả. Xem ra bị bọn hắn truy sát bên trong ngọn núi nhỏ kia võ giả liền là diệt thanh hổ giới huyết tộc. Thủ phạm ao. Mộc Nhất Sơn Nhân còn tại cùng hung ác tộc khai chiến. Nghe nói tin tức về sau đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giận tím mặt, bởi vì tòa kia Thánh Sơn chủ nhân chính là trộm linh tuyền người. Hắn ngừng cùng công kích hung ác tộc, lập tức hướng bên này truyền tống tới, muốn đến chặn đường Lục Ly. Nửa ngày sau, Lục Ly đã phi hành không biết bao xa. Ba cái Thánh Hoàng tương hỗ ở giữa cự ly đã cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm. Phía sau hai cái Thánh Hoàng muốn đuổi theo, ít nhất phải nửa canh giờ. Lục Ly cũng rốt cục quyết định động thủ. Ly tiểu thư, Lục Ly truyền âm vang lên tại thiên trì dưới đáy bế quan Ly tiểu thư trong đầu. Ly tiểu thư giật mình tỉnh lại, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Lục Ly nói ra, thì thế nào? Quan lão tam cũng tại cái này, hắn đã sớm chú ý tới thiên trì dưới đáy Ly tiểu thư. Bất quá không dám hỏi nhiều, Lục Ly cười tủm tỉm nhìn qua nàng truyền âm nói, có muốn hay không ta thả ngươi, Ly tiểu thư khẽ giật mình. Sau đó trả lời, đương nhiên muốn, nhưng ngươi hội, sẽ, hảo tâm như vậy sao, dĩ nhiên không phải không ràng buộc thả ngươi. Lục Ly nghiêm mặt nói ra, bên ngoài có một cái Thánh Hoàng đang đuổi giết ta, chỉ cần ngươi có thể thay ta dẫn ra hắn, ta tự thả ngươi rời đi. Ừ, Ly tiểu thư lông mày nhíu một cái. Nàng minh bạch Lục Ly đây là nghĩ họa thủy đông dẫn. Nhưng nàng trong đầu chuyển động thoáng cái. Hỏi ý kiến hỏi. Kia thánh hoàng cái gì cấp bậc chiến lược như thế nào? Lục Ly giải thích nói. Thánh hoàng trung kỳ. So ngao vận hẳn là cường một chút xíu. Tốt. Ly tiểu thư miệng đầy đáp ứng. Bởi vì phòng ngự của nàng nghịch thiên. Giống như không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là rất khó giết chết nàng. Lục Ly muốn nàng hỗ trợ đem địch nhân dẫn ra đi. Mặc dù nhiều một cường giả truy sát nàng, nhưng nàng lại có đào tẩu hy vọng a. Nàng nói ra, đem kiếm của ta cho ta. Ta liền giúp ngươi ra ngoài dẫn ra hắn. Có thể, Lục Ly trong tay xuất hiện một cái màu đỏ tiểu kiếm. Ném vào thiên trì bên trong, dặn dò, sau khi ra ngoài, công kích nàng một vòng, bước lui hắn, nếu không ngươi là không thể chạy trốn. Tốt, Ly tiểu thư bắt lấy màu đỏ tiểu kiếm, lập tức lực lượng tăng nhiều. Tại cái này bị Lục Ly cầm tù, nàng tùy thời có sai lầm thân có thể, không bằng ra ngoài liều một phen. Phòng ngự của nàng rất nghịch thiên. Chỉ cần đứng vững cường giả kia công kích, nàng liền có thể chạy thoát. Ông tương đương, thánh sơn bạch quang lóe lên. Ly tiểu thư xuất hiện ở bên ngoài. Nàng phát hiện đằng sau quả nhiên có một cái thánh hoàng phi tốc đuổi theo. Lập tức không do dự đồng thời thả ra mấy loại công kích. Vậy đem hỏa hồng sắc tiểu kiếm cũng thay đổi thành một đầu hỏa long gào thét mà đi. Cùng một thời gian nàng mi tâm cái kia hình thoi hình xăm còn sáng lên. Vận dụng hoang tộc thiên phú thần thông. Lục Ly đem Ly tiểu thư thả ra dụng ý rất rõ ràng. Liền là muốn cho Ly tiểu thư giúp hắn ngăn trở huyết tộc thánh hoàng công kích. Hắn tốt đánh lén. Cũng không sợ bị huyết tộc thánh hoàng miểu sát đến. Ly tiểu thư phòng ngự nhưng so sánh hắn mạnh hơn nhiều. Mặt khác hắn cũng nghĩ mượn nhờ hoang tộc cường đại thiên phú thần thông. Dạng này đánh giết huyết tộc thánh hoàng hội. Sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Muốn chết. Đuổi theo phía sau huyết tộc cường giả. Nhìn thấy bên trong ngọn thánh sơn bay ra một cái thánh hoàng. Không hề nghĩ ngợi tự lập tức thả ra công kích. Trên người hắn toát ra liên tục huyết vụ. Hóa thành từng đầu vô hình huyết long hướng Ly tiểu thư gào thét mà tới. Đồng thời trường đao trong tay của hắn sáng lên. Liền muốn phóng thích chân ý công kích. A, tại lúc này hắn lại cảm giác thời gian đột nhiên ngưng lại. Công kích của hắn cũng biến thành phá lệ chậm chạp. Đây là hoang tộc thiên phú thần thông nguyên nhân. Hắn chỗ khu vực thời gian trở nên chậm. Ông tương đương. Lục Ly theo bên trong ngọn thánh sơn vọt ra. Hắn đã sớm vận dụng một giọt mới tử thần dịch. Linh hồn lập tức tăng lên 100 lần. Hắn trước tiên thả ra linh trận thuật. Huyết tộc thánh hoàng cảm giác mắt tối sầm lại. Linh hồn bị phong ấn. Chết, Lục Ly giống giận. Ung hoàng kích xuất hiện. Đột nhiên hướng tiền phương bổ tới. Cái này một đạo trong công kích có 3 giọt màu đen xám kịch độc chi dịch. Lục Ly không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Muốn đem cái này thánh hoàng tại chỗ giết chết. A tương đương, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ung hoàng kích bổ vào huyết tộc thánh hoàng trên thân. Sau đó cái này thánh hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhục thân dùng tốc độ khủng khiếp tan rã. Thậm chí cũng không kịp đem đầu của mình vặn xuống tới, oanh. Huyết tộc thánh hoàng biến thành một cỗ hài cốt đập ầm ầm xuống dưới. Chỉ còn lại một cái không gian giới ở giữa không trung tự động trôi nổi. Lóng lánh nhàn nhạt hắc quang. A, tại Lục Ly có chút thở ra một hơi trầm tĩnh lại lúc. Bên cạnh lại vang lên một đạo thống khổ tiếng thét chói tai. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua. Lập tức rất là kinh ngạc, Ly tiểu thư toàn thân bị từng đầu huyết hồng sắc tuyến quấn đi vào. Giờ phút này đã biến thành thịt tống, trọng yếu nhất là những cái kia tơ máu bắt đầu tiến vào bên trong thân thể của nàng. Bên ngoài cơ thể cực phẩm chiến giáp thế mà vô pháp phòng ngự. Tơ máu nhanh chóng biến mất, toàn bộ chui vào Ly tiểu thư trong thân thể. Nàng thân thể mềm mại quay cuồng lên, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong ánh mắt tất cả đều là ý cầu khẩn, gào thét, Lục Ly, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, nếu không ta sẽ chết. Thật là khủng khiếp a, Lục Ly âm thầm líu lưỡi. May mắn hắn để Ly tiểu thư ra giúp hắn chặn, nếu không giờ phút này chịu tội hẳn là hắn. Chịu tội không sao, nếu là bị huyết tộc cường giả phản sát, vậy liền xong con bê. PS, ngày mai bắt đầu chương 4 bổ canh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.